Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 468, bọt nước cuồn cuộn. Đối, cứ như vậy, chân như cái ếch xanh đồng dạng sau này đá, tay hướng hai bên vẽ. Tần Phi đứng tại nước bên trong, hai tay chính nâng tàu ban tại học bơi ếch. Có phải như vậy hay không a? Tàu ảnh như cái bơi chó đồng dạng. Tàu ban ngươi động tác này không cân đối a, không cần dương nanh múa vuốt a, phải có quy luật. Tần Phi nhìn muốn cười. Tần Phi tay ngươi để chỗ nào a? Tàu ban thẹn thùng u oán thanh âm tại Tần Phi vang lên bên tai. Ha ha, không có ý tứ, không cẩn thận đụng phải. Vừa rồi Tần Phi tay không tự chủ được tại nào đó ngọn núi phong xẹt qua. Không có cách nào a, xác thực không phải cố ý. Công chúng trường hợp, phần tay mình động tác vẫn là rất chú ý. Đã tận lực tại bờ mông hướng lên, bộ ngực phía dưới chuyển vị động. Đây là ngoài ý muốn. Ta tin ngươi cái quỷ. Vậy ta thả ra ngươi rồi. Anh. Chấm ngoặc kép, bởi vì Tần Phi buông tay. Tàu ban trực tiếp từ mặt nước chìm xuống dưới. Như cái rùa đen con rùa đồng dạng. Còn lật bất quá thân đến. Không cần phải nói. Nàng ngâm nước. Trong nháy mắt đó, nàng rất hoảng. Tứ chi liều mạng múc nước cầu cứu. Tần Phi chỉ là muốn dọa nàng một cái. Không nghĩ tới. Tranh thủ thời gian cấp tốc đem nàng vớt. Bất quá vẫn là muộn một chút. Tàu ảnh không chỉ có cái mũi sặc nước vào, còn uống hết mấy ngụm nước. Giờ phút này nàng cảm giác rất tồi tệ. Không chỉ có cuống họng căng lên, xoang mũi ê ẩm, còn không ngừng kịch liệt ho khan. Nước mắt nước mũi không ở chảy xuống. Tàu ban, thật xin lỗi a, ngươi không sao chứ? Tần Phi quả thật có chút áy náy. Mình để nàng chịu khổ. Tần Phi, ngươi bại hoại, ngươi xấu lắm, ta không cần ngươi dạy. Chính ta học. Tàu ảnh mặt đen lên hướng vừa đi, không để ý tới Tần Phi, xem ra là có chút tức giận. Dù sao vừa rồi ngâm nước kinh lịch, đối với nàng mà nói, là phi thường đáng sợ. Tin tưởng từng có ngâm nước kinh lịch người, đều có thể cảm động lây. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tần Phi có chút áy náy, nhìn thấy bên bờ có phao cứu sinh cho thuê, liền yên lặng lên bờ đi, định cho tàu ban thuê một cái. Để nàng có thể hảo hảo luyện tập một cái. Tàu ảnh chậm rãi đi ra cạn một điểm địa phương. Đợi đến mình mũi chua chậm rãi biến mất, toàn bộ hồn mới dần dần ổn định lại. Vừa rồi ngâm nước cái loại cảm giác này quá kinh khủng. Ngươi thật giống như đặt mình vào một cái vòng xoáy khổng lồ chi bên trong, không cách nào thở. Cho nên nàng mới có thể như vậy sinh khí. Đương nhiên nàng quay đầu phát hiện Tần Phi tiểu tử thúi này không có tới tự an ủi mình, tâm lý có chút mất mát, ngẩng đầu nhìn ra xa, nhìn thấy nước sâu chỗ có người liều mạng lăn lộn. Nàng tưởng rằng Tần Phi một mình đi thâu hoan, tâm lý liền càng không vui. Chết Tần Phi, thối Tần Phi, sắc Tần Phi. Tạo ảnh rất không vui, liền bắt đầu dùng kiều nộn tay nhỏ đập mặt nước, tóe lên đóa đóa bọt nước, vừa đánh vừa chửi. Chết Tần Phi, thối Tần Phi. Đột nhiên Tàu ban cảm giác bên hông nóng lên. Có người từ phía sau lưng ôm lấy nàng. Nàng trong nháy mắt giật mình. Lập tức lại là vui mừng. Tưởng rằng Tần Phi tiểu tử này lại trở về. Tần Phi, ngươi muốn đánh có phải hay không? Mau buông tay a, nhiều người nhìn như vậy. Tàu ảnh nhẹ nhàng bóp cái kia hai tay, nhỏ giọng mắng. Hi hi, mỹ nữ, có phải hay không muốn học bơi lội a? Ca ca có thể dạy ngươi a. Một cái hèn mọn lại buồn nôn thanh âm từ tàu ban bên tai truyền đến. Tàu ảnh tâm bên trong giật mình, đã ý thức được đằng sau người này không phải nàng ý trung nhân Tần Phi. Thân thể giống như bị chạm điện, liều mạng dãy dụa hướng phía trước đi. Sau đó quay đầu nhìn lại, gương mặt xinh đẹp một cái liền nổi giận. Lại là ba cái tất cả đều là hình xăm thanh niên lêu lổng. Một cái xăm một con rồng, một cái xăm một cái hổ, một cái xăm một chuột Mickey. Loạn thất bát tao. Đang tại sắc mị mị trên dưới dò xét nàng. Các ngươi làm gì? Tàu ảnh nổi giận nói, đồng thời không ngừng quay đầu tìm kiếm Tần Phi thân ảnh. Mỹ nữ, làm gì khẩn trương như vậy a? Bạn trai ngươi là cái đồ bỏ đi. Vừa rồi đã đi. Chúng ta chơi với ngươi chơi có được hay không? Cái này ba cái vô lương thanh niên lêu lổng. Kỳ thật tại Tạo Ảnh tiến vào cái này bể bơi bắt đầu. Liền không có đình chỉ qua đối nàng huyễn tưởng. Thậm chí đã đến không kềm chế được tình trạng. Bất quá bọn hắn ngay từ đầu không hiểu rõ Tần Phi bối cảnh. Không dám tùy tiện hành động. Chỉ là một mực đang nơi xa quan sát đến. Giờ phút này nhìn thấy Tần Phi cùng cái này mỹ nữ giận dỗi. Lại nhìn thấy Tần Phi lên bờ rời đi. Liền tứ không kiêng sợ đến đây. Muốn thừa lúc vắng mà vào. Các ngươi mau tránh ra. Ta không biết các ngươi. Tạo Ảnh một bên răn dậy. Một bên trốn về sau. Cùng nhau chơi đùa chơi nha. Một lần sinh hai về liền quen. Đúng hay không a? Xăm Thanh Long cái kia. Dáng dấp còn tính là có mấy tư sắc. Vừa rồi liền là hắn ôm lấy Tào Ban. Sau đó lại chuẩn bị động thủ kéo Tào Ảnh. Ngươi đi ra. Đừng đụng ta. Tào Ảnh bắt đầu dùng thủy công kích các nàng. Đồng thời bên người tiếp tục chơi sau đi. Nhưng là càng về sau. Nước này là càng ngày càng sâu. Cô nàng. Vẫn rất cay a, múc nước trượng đâu, thật thoải mái a, Xăm Bạch Hổ ngu xuẩn, cười ha hả ưỡn ngực nghênh đón Tạo Ảnh công kích, giả bộ như rất hưởng thụ bộ dáng. Còn lại hai cái vậy tiếp tục tới gần Tạo Ảnh, nơi xa người nhìn thấy bốn người này, còn cho là bọn họ là tại vui cười nghịch nước, đương nhiên cũng có một số người nhìn ra chút mánh khóe, cũng không dám xen vào việc của người khác, dù sao việc không liên quan đến mình. Với lại cái này mấy cái thanh niên lêu lổng, xem xét liền không giống như là dễ trêu. Tạo Ảnh tiếp tục lui, nhưng là lui không thể lui, bởi vì nước đã không có đến bên miệng. Vừa nói liền muốn uống nước, nàng hiện tại toàn thân đều phát run, lại nghĩ tới vừa rồi ngâm nước tinh lực, nàng trong lòng bên trong hô hoán Tần Phi, ngươi đến cùng đi cái nào a, ngươi không cần ta nữa sao, ngươi tiếp tục đi đến đi a. Không dám à, ha ha ha, không dám đi liền đến ta ôm ấp đi, a ha ha, ba cái hình xăm thiếu niên, ngược lại là rất hưng phấn, từng bước gấp bước, bọn hắn liền muốn đem Tào Ban đẩy vào khu nước sâu, sau đó lấy cứu người, giành nghĩa, đối Tào Ảnh giở trò, kế sách này, đơn giản thiên y vô phùng, Tần Phi bên này phí làm môi lưỡi. Cuối cùng đem giá cả từ 25 nguyên giảng đến 15 nguyên. Cuối cùng mới vui sướng ôm một cái nhỏ vàng vịt trở về. Tranh thủ thời gian tìm kiếm Tào Ban thân ảnh. Nhưng là lấy Tần Phi như thế sắc bén ánh mắt nhìn lượt toàn bộ bể bơi. Vậy mà cũng không phát hiện Tào Ban thân ảnh. Chạy đi đâu? Tần Phi nội tâm có một loại mãnh liệt bất an. Tào Ban không biết bơi. Không phải là ngâm nước đi. Tần Phi lo lắng bên cạnh ao chạy, tiếp tục tìm kiếm Tào Ban tung tích. Như thế trong thời gian ngắn, Tào Ban hẳn là không thể nào rời đi bể bơi. Với lại mình vừa rồi ngay tại bể bơi lối ra. Nếu là nàng đi ra, mình khẳng định là có thể nhìn thấy. Tần Phi phi thường thấp thỏm. Keng, tinh thần lục soát kỹ năng mở ra. Bất đắc dĩ mở ra tinh thần lục soát kỹ năng. Tần Phi ngay lập tức đem mình tinh thần lực. Bao trùm toàn bộ bể bơi. Rất nhanh, Tần Phi liền phát hiện một cái bóng người xinh đẹp. Nàng dùng sức nắm cái mũi, co do thân thể, tránh dưới đáy nước. Nàng đã là đầy đỏ đỏ bừng, phổi đều muốn nổ tung. Nàng còn tại kiên trì, bởi vì nàng không muốn lên đi đối mặt ba cái đáng giận thanh niên lêu lổng. Tần Phi rất nhanh liền phát hiện Tạo Ảnh bên người ba cái nhìn chằm chằm thanh niên lêu lổng. Một bộ ngươi trốn không thoát tay ta tâm biểu lộ. Minh bạch, ngay tại vừa rồi, Tạo Ảnh không thể lui được nữa. Lại không muốn rơi vào cái này ba cầm thú tay bên trong. Cắn răng một cái, liền tiềm nhập dưới đáy nước. Không ra ngoài, Tào Ban thường xuyên khiêu vũ. Lượng hô hấp xác thực rất lớn. Cái này một nghẹn, vậy mà nhẫn nhịn hơn một phút đồng hồ. Cho nên Tần Phi kém chút tìm không thấy nàng. Tần Phi rất nhanh liền minh bạch Tào Ban tình cảnh, đoán được chuyện đã xảy ra, bởi vì vừa rồi Tần Phi cũng cảm giác mấy người này một mực đang liếc trộm bọn hắn. Không có hảo ý, không nghĩ tới mình chỉ là đi ra vài phút liền xuất hiện dạng này sự tình. khẳng định là cái này ba cái ngu xuẩn đem Tào Ảnh đẩy vào tuyệt cảnh chi bên trong. Tần Phi dịu dàng ngoan ngoãn ánh mắt, lập tức biến đến đỏ bừng. Một luồng lệ khí phun ra, Tần Phi ném nhỏ vàng vịt, một cái hoàn mỹ thả người xuống nước, như cùng một cái người thấy mùi máu tanh vị cá mập đồng dạng. Đằng đằng sát khí, hướng Tào Ban phương hướng hỏa tốc phóng đi. Sau lưng hắn, bọt nước cuồn cuộn, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.